Khí vũ trụ, chương 666, Tân Nguyên Tông là bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 666. Tân Nguyên Tông là bị diệt, một cái kim đan tu sĩ sẽ không bởi vì này chút ít sự tình nói láo. Lam tiểu bố lập tức ôm quyền cảm tạ một câu. Sau đó cái kia làm việc nữ tử nói ra. Cứ dựa theo ngươi nói giá cả. Cho ta tuyên bố 3 ngày tin tức, cung cấp hữu hiệu tin tức, thấp nhất thù lao là 500 vạn. Vâng, xin ngài lưu lại phương thức liên lạc, có tin tức về sau, chúng ta bên này lập tức liên hệ ngài. Làm việc tuổi trẻ nữ tử tranh thủ thời gian lên tiếng. Vì Lam tiểu bố tiến hành, tiện tay tự ném 300-400 vạn, còn có thể cung cấp 500 vạn báo thù lao người. Tuyệt đối không phải người bình thường. Lam tiểu bố nói ra. Ta ngay ở chỗ này chờ a. Ở chỗ này chờ tầm vài ngày thời gian. Đối với Lam tiểu bố mà nói hào không thèm để ý. A, nữ tử kinh dị nhìn xem Lam tiểu bố. Lưu cái phương thức liên lạc rất khó sao. Ở chỗ này chờ 3 ngày. Cái này, Lam tiểu bố đành phải nói ra. Ta điện thoại ném đi. Chờ ta đi mua sắm một cái liên hệ điện thoại. Tốt, ngài mua tinh tin tức về sau. Tùy thời có thể đến chỗ của ta đăng ký tinh tín hiệu. Nếu có tin tức tới lời nói, ta bên này cũng vì ngài đăng ký lại. Làm việc nữ tử tranh thủ thời gian nói ra. Lam tiểu bố giờ mới hiểu được. Trên địa cầu đã không phải là điện thoại thời đại rồi, mà là tinh tin tức thời đại. Cũng may hắn nói điện thoại. Đối phương cũng không có cảm thấy nhiều kỳ quái. Bằng hữu thế nhưng mà tìm ta có việc tình. Đứng lên về sau. Lam tiểu bố nhìn xem chờ tại sau lưng người này kim đan tu sĩ hỏi một câu. Cái này kim đan tu sĩ cười cười nói ra. Ta gọi cô Sương Kiếm. Ta vừa rồi nghe ngươi nói phải tìm Tân Nguyên Tông tin tức. Đoán chừng ngươi ở cái địa phương này rất khó được đã có vật giá trị. Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Tân Nguyên Tông có lẽ hay vẫn là một cái không nhỏ tông môn a, như thế nào rất khó được đã có vật giá trị đâu. Năm đó Lam tiểu bố trở lại địa cầu thời điểm, Tô Sầm đã là kim đan cảnh giới. Lúc kia, địa cầu kim đan tu sĩ phi thường thiếu. Bởi vậy có thể thấy được Tân Nguyên Tông địa vị khẳng định không thấp mới là. Cô Sương Kiếm nói ra. Nếu như ngươi không ngại lời nói, có thể cùng ta đi chỗ ta ở trò chuyện thoáng một phát. Đối với Tân Nguyên Tông ta ngược lại là biết rõ một hai. Đa tạ cô huynh, kính xin cô huynh dẫn đường. Có Tân Nguyên Tông tin tức, vô luận đi bất kỳ địa phương nào Lam tiểu bố cũng sẽ không để ý tốt. Bằng hữu sảng khoái, cô Sương Kiếm rất là thưởng thức Lam tiểu bố loại thái độ này. Đừng nhìn Lương Khê Thị mặt ngoài rất bình thản. Trên thực tế tại đây hàng năm không biết bao nhiêu không người nào duyên vô cơ biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều đều là bị người ám sát. Nguyên nhân tựu là tại luyện tinh sơn mạch đã lấy được thứ tốt. Hoặc là trả thù tìm được đến. Cho nên tại Lương Khê Thị cái chỗ này, người bình thường là sẽ không theo người xa lạ cùng đi. Lam tiểu bố không có nửa điểm hoài nghi, trực tiếp làm cho chính mình dẫn đường ly khai. Cái này làm cho cô Sương Kiếm cảm giác thằng này lá gan là ghê gớm thật. Cũng khó trách, nếu như lá gan không lớn lời nói ở đâu có thể đạt được thọ nguyên quả. Cô Sương Kiếm ở tại Lương Khê Thị lớn nhất khách sạn. Luyện tinh gần không khách sạn. Không chỉ có như thế, gian phòng cũng là xa hoa nhất phòng xếp. Lam tiểu bố cảm thấy rất bình thường. Kim đan tu sĩ ở địa cầu có lẽ chưa tính là người mạnh nhất. Bất quá một cái kim đan tu sĩ tại trong đô thị. Vậy khẳng định là cường giả bên trong cường giả. Dù là cái này đô thị là một cái tiếp cận luyện tinh sơn mạch đô thị. Vậy cũng đồng dạng. Chờ Lam tiểu bố sau khi ngồi xuống. Cô Sương Kiếm chủ động cho Lam tiểu bố rót một chén trà. Cái này làm cho Lam tiểu bố rất là cảm khái. Tại tu chân giới muốn một cái kim đan tu sĩ cho phàm nhân châm trà. Vậy thì đừng có nằm mộng. Cứ việc đi qua mấy trăm năm rồi, trên địa cầu tu sĩ còn không có đem chính mình trở thành cao cao tại thượng tiên nhân. Cô Sương kiếm một cái kim đan tu sĩ liền một cái túi đựng đồ đều không có. Có thể thấy được trên địa cầu tu sĩ còn là ở vào lục lọi giai đoạn. Kỳ thật Tân Nguyên Tông như thế nào tiêu vong, chỉ cần người tu đạo cơ hồ cũng biết. Cô Sương kiếm mới mở miệng tựu làm cho Lam Tiểu Bố sững sờ. Người tu đạo cũng biết. Vậy hắn hỏi thăm Đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên thời điểm, hai người vì cái gì đều nói không biết. Chỉ biết là Tân Nguyên Tông tại rời tông thời điểm đã xảy ra chuyện. Vậy tại sao ta hỏi người khác thời điểm đều nói không biết? Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi. Cô Sương kiếm nhàn nhạt nói ra. Bởi vì tiêu diệt Tân Nguyên Tông chính là Lục Luân Đao Tông. Lục Luân Đao Tông có thể là địa cầu bên trên ngũ đại tông môn một trong. Liên lụy đến Lục Luân Đao Tông. Ai hội tùy tùy tiện tiện đi nói Tân Nguyên Tông thị thị phi phi à, ta dám khẳng định. Tối đa hai ngày, đã có người tới tại đây tìm ngươi rồi. Ngươi gióng trống khua chiêng tìm kiếm Tân Nguyên Tông. Lục Luân Đao Tông khẳng định trở lại tra nguyên nhân. Ta đem ngươi mang đến nơi đây, coi như là giúp ngươi một thanh. Lam Tiểu Bố cuối cùng là đã minh bạch vì cái gì Đoàn Tề Vũ chưa nói cho hắn biết lời nói thật. Đây là biết rõ muội muội của hắn bị Lục Luân Đao Tông giết. Không có nói thật à, đương nhiên. Cũng có khả năng Đoàn Tề Vũ chỗ tông môn rất bé, không dám sau lưng nghị luận Lục Luân Đao Tông. Cho nên ta đề nghị ngươi tốt nhất không cần hồi công hội rồi. Bằng không mà nói, ngươi sợ rất sợ chết khó coi. Cô Sương kiếm nói ra. Lam Tiểu Bố đoán chừng cô Sương kiếm lời nói có chút cố ý khuếch đại. Bất quá đại khái cũng sẽ không có bao nhiêu sai. Cô Sương kiếm dám đưa hắn mang ra công hội, lai lịch nhất định cũng không giống bình thường. Cốc, cô huynh tìm ta có chuyện gì? Lam Tiểu Bố không cho rằng đối phương một cái kim đan tu sĩ hội đưa hắn cái này phàm nhân tìm đến nói nhảm một đại thông. Cô Sương kiếm gật gật đầu. Ngươi là người thông minh, hơn nữa cũng có vận khí cùng đảm lượng. Ta qua mấy ngày cùng mấy cái bằng hữu cùng một chỗ tiến vào luyện tinh sơn mạch. Muốn ước ngươi cùng đi. Ngươi yên tâm, chờ sau khi trở về, ta giới thiệu ngươi đi chúng ta tông môn. Của ta tông môn là Côn Tiên Tông, giống nhau là địa cầu ngũ đại tông môn một trong. Lục Luân Đao Tông tuy nhiên không nhỏ, cũng không dám đối với ngươi như thế nào. Tại cô Sương kiếm xem ra, bất cứ người nào nghe được hắn lời này, nhất định là mừng rỡ không thôi. Thậm chí cảm thấy được một cái thiên đại rơi xuống rơi xuống. Hiện tại địa cầu bên trên tông môn tuy nhiên không ít. Có thể muốn tùy tiện gia nhập một cái tông môn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Về phần gia nhập ngũ đại tông môn một trong, cái kia càng là khó càng thêm khó. Lam Tiểu Bố khó hiểu hỏi. Cô huynh, nhiều người như vậy cũng có thể tùy tiện tìm. Người tại sao phải tìm được ta? Chấm, cô Sương kiếm ha ha cười cười. Bởi vì chúng ta muốn đi địa phương ngươi đi qua một lần. Tựu là luyện tinh sơn mạch có thọ nguyên quả địa phương. Cái chỗ kia rất khó tiến vào. Ngươi chỉ cần dựa theo trước ngươi tiến vào tuyến đường, mang bọn ta sau khi đi vào là được rồi. Về phần cái khác ngươi không cần phải xen vào. Lam Tiểu Bố một xuất ra thọ nguyên quả, cô Sương kiếm đã biết rõ bọn hắn phát hiện địa phương đã bị người khác phát hiện. Cũng may phát hiện cái chỗ này người là một cái tầm thường phàm nhân. Không biết cái chỗ kia ngoại trừ thọ nguyên quả bên ngoài, còn có càng nhiều thứ tốt. Duy nhất làm cho hắn khó hiểu đúng là Lam Tiểu Bố là như thế nào đi vào. Phải biết rằng lúc ấy bọn hắn tìm trọn vẹn vài ngày thời gian, cũng không có cách nào đi vào. Có nhiều lần, còn kém điểm chết, Lam Tiểu Bố có thể đi. Hơn nữa đạt được thọ nguyên quả, khẳng định có một đầu đặc biệt đường nhỏ. Còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo thoáng một phát. Người nghe nói qua Tô Sầm sao? Lam Tiểu Bố đối với cô Sương kiếm muốn đi địa phương nửa điểm đều không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm Tô Sẩm Hạ Lạc. Cô Sương Kiếm gật gật đầu. Ta nghe nói qua, Tô Sẩm là Tân Nguyên Tông đệ nhất thiên tài. Thậm chí là trên địa cầu sớm nhất một đám bước vào luyện thần cảnh người. Nghe nói nàng bước vào luyện thần cảnh về sau, liền từ Côn Luân Sơn truyền tống đã đi ra. Cũng có người nói nàng luyện thần sau muốn tìm người nào. Sau đó có chút điên khùng khùng. Bất quá cái kia đều là 1-200 năm trước khi tin tức. Cụ thể ta đây cũng không phải là phi thường rõ ràng. Lam tiểu bố biết rõ. Phải tìm Tô Sẩm. Hắn nhất định phải đi trước Lục Luân Đao Tông. Tô Sẩm là Tân Nguyên Tông đệ nhất thiên tài. Lục Luân Đao Tông tiêu diệt Tân Nguyên Tông. Tuyệt đối sẽ không buông tha cái này đệ nhất thiên tài. Đa tạ cô huynh giải thích nghi hoặc. Ta tạm thời không có thể cùng đi với ngươi luyện tinh sơn mạch. Chuyện của ta còn không có xong xuôi. Nói xong, Lam tiểu bố đứng lên chuẩn bị ly khai. Cô Sương Kiếm có chút áy náy ngăn ở Lam tiểu bố trước mặt. Thực rất xin lỗi, bởi vì ngươi biết rõ chúng ta muốn đi chỗ nào rồi. Cho nên hiện tại ngươi không thể ly khai. Ý là ta phải muốn cùng các ngươi cùng đi luyện tinh sơn mạch sau mới có thể tự do. Lam tiểu bố sắc mặt có chút lạnh xuống. Cô Sương Kiếm gật gật đầu. Đích thật là như thế. Bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần chúng ta theo luyện tinh sơn mạch trở lại. Ngươi có thể gia nhập ta Côn Tiên Tông. Ta cô Sương Kiếm nói lời giữ lời. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hơn nữa ta cam đoan. Tại luyện tinh sơn mạch thời điểm hội bảo vệ ngươi. Sẽ không để cho ngươi đã bị yêu thú tổn thương. Ai? Đã như vậy. Ta đây đã giúp đem ngươi những tin tức này xóa đi à. Lam tiểu bố nói xong. Đưa tay chụp về phía cô Sương Kiếm. Cô Sương Kiếm chừng to mắt nhìn xem Lam tiểu bố. Hắn rõ ràng trông thấy Lam tiểu bố tay đập đi qua. Có thể hắn hết lần này tới lần khác là cái gì đều không nhúc nhích được. Đã qua một hồi lâu, cô Sương Kiếm mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cố gắng vỗ đầu của mình. Như thế nào cảm giác giống như có một số việc theo trong trí nhớ biến mất bình thường. Sau đó cái gì đều không nhớ gì cả. Đúng rồi, hắn không là muốn đi công hội sao? Như thế nào còn ở nơi này? Lam tiểu bố đã xuất hiện tại Lương Khê Thị một nhà tin tức bán ra cửa hàng. Ở chỗ này hắn rốt cục nhìn rõ ràng cái gì là tin tức. Tại đây tin tức tạo hình đủ loại. Chiếc nhẫn tạo hình, vòng tay tạo hình, quần áo cúc áo tạo hình, tai nghe tạo hình các loại. Lam tiểu bố tùy tiện đã muốn một cái vòng tay tạo hình tin tức. Dựa theo người bán hàng biểu thị. Trò chuyện thời điểm có thể ở trên hư không xuất hiện màn hình. Màn hình lớn nhỏ cũng có thể điều tiết. Nếu như không muốn màn hình, có thể đơn thuần trò chuyện hoặc là tin tức. So về điện thoại đến, đích thật là thuận tiện nhiều lắm. Mua được tin tức về sau, Lam tiểu bố tranh thủ thời gian lần nữa về tới công hội trong. Vừa nhìn thấy Lam tiểu bố tới. Cái kia tin tức nhiệm vụ cửa sổ người tựu tranh thủ thời gian khai nhận thoáng một phát tay. Chờ Lam tiểu bố tới. Nàng lấy ra một tờ in giấy đưa cho Lam tiểu bố. Cái này là vừa vặn thu được tin tức. Những người này đều nói biết rõ. Cụ thể cùng với ngươi tin tức trao đổi. Đa tạ rồi. Ta lưu một cái tín hiệu. Có tin tức tới lời nói. Ngươi trực tiếp làm cho bọn hắn gọi của ta tin tức. Lam tiểu bố cảm tạ một câu. Hắn hiện tại không muốn lưu ở cái địa phương này rồi. Hắn lập tức tự muốn đi trước Lục Luân Đao Tông. Về phần Lục Luân Đao Tông ở địa phương nào. Lam tiểu bố là nửa điểm đều không lo lắng. Hắn không lâu trông thấy một cái chuyên môn bán ra tông môn tập tranh ảnh tư liệu cửa hàng. Chỉ muốn mua một chương đồ. Có thể tinh tường biết rõ Lục Luân Đao Tông vị trí. Lam tiểu bố vẫn chưa đi đến bán ra tông môn tập tranh ảnh tư liệu cửa hàng. Một gã cao gầy nam tử tựu ngăn cản đường đi của hắn. Là người tìm kiếm Tân Nguyên Tông tin tức sao? Lam tiểu bố nhìn thoáng qua đối phương ống tay áo đánh dấu. Lục Luân, hai chữ làm cho hắn tinh tường. Trước mắt người này tựu là Lục Luân Đao Tông. Cách chương.